Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi thiết kế đặc biệt cho nhân nhà đấy. Tôi biết đàn ông các cậu thích nhất khoản này, cậu cũng không ngoại lệ. Tôi hẳn là người bạn tốt nhất, đúng chứ? Hi. Thầm tên thứ ghen bì nhìn dòng tin nhắn, vừa nhét điện thoại vào túi quần, thì dàn nhân nhân từ phòng tắm bước ra, mang theo hơi nước và mùi sữa tắm. Vì trong phòng đang mở máy lạnh, nên cô mặc bộ đầm ngủ dài tay, phong cách thiền về cung đình, dườm ra nhìn tình thế, dài đến mắt cá chân. Có lẽ là do vừa mới tắm xong, nên làn da của cô trắng nõn, hơi đỏ lên một chút, mái tóc dài cũng được búi lên, để lộ cái cổ thon dài. Cho dù dùng từ ngữ tốt đẹp nào để nói về cô cũng không hề quá, cho dù bây giờ cô hoàn toàn để mặt mộc đi nữa, cũng khiến người ta vừa nhìn thấy, liền nghĩ đến ngày cô nói, thanh thủy xuất phổ dung, thiên nhiên khứ điều sức, chỉ vẻ đẹp trời sinh. Cô bước chân không lên thảm, đến trước mặt Thẩm Tây Thừa. Thẩm Tây Thừa lùi lại một bước theo bản năng. Giàn Nhân Nhân lo lắng, giọng nói hoang mang sợ hãi, tay chân nhất thời luống cuống. Tây Thừa, anh bị sao thế? Sao lại chảy máu mũi rồi? Có nặng lắm không? Thẩm Tây Thừa dám khẳng định, đây là lần anh xấu hổ, khó xử đến như vậy trong suốt hơn 30 năm nay. Anh cúi mặt xuống, lấy tay vuốt mũi, chỉ muốn đứng cách Giàn Nhân Nhân xa một chút. Anh thực sự không muốn bị mất mặt như vậy, ngay trước mặt Giàn Nhân Nhân. Giàn Nhân Nhân đã sốt ruột muốn chết, vừa rút mấy tờ giấy ăn trên bàn đưa cho anh, lúc này cô gấp gáp đến mức như con kiến nằm trong nồi nóng kia vậy. Anh mau ngẩng đầu lên. Cô nhớ lại, lúc nhỏ mình bị chảy máu cam, bố mẹ cũng bảo cô làm như vậy, sau đó mới đi rửa sạch mũi, không lâu sau sẽ đỡ ngay. Thẩm Tây Thừa liền đi thẳng vào nhà vệ sinh, anh chỉ muốn ngay lập tức rửa thật sạch cái mũi đã làm anh mất mặt đến thế này. Giàn Nhân Nhân nhanh chóng bước theo anh, vẻ mặt cô lo lắng, nhưng lại không biết nên làm gì được, chỉ biết đứng lòng vòng bên cạnh anh, ngó qua ngó lại, đợi Thẩm Tây Thừa rửa mũi xong rồi cô mới sốt sáng hỏi, có cần gọi bác sĩ Trần đến nhà xem không, hay là chúng ta thay quần áo đến bệnh viện xem thử thế nào? Thẩm Tây Thừa vội khua tay, không cần đâu, chắc là do nóng quá thôi, không sao đâu. Sao lại không sao được chứ? Giàn Nhân Nhân không để ý đến anh, tự mình ra khỏi nhà vệ sinh, lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu giường, gọi thẳng đến số điện thoại của bác sĩ gia đình. Thẩm Tây Thừa cũng bước từ nhà vệ sinh ra, lúc vừa nhìn thấy cô đang gọi điện thoại, anh ôm chán mất lực. Cũng may mà bác sĩ Trần không biết gì. Nhưng nếu như cô nói với Nguyễn Tinh thì sao? Với tính cách của cô ta, chắc chắn sẽ dễ dàng đoán ra nguyên do của chuyện này. Giàn Nhân Nhân gọi điện cho bác sĩ Trần, cũng giống như anh đã suy đoán. Bác sĩ Trần nói rằng thời tiết bây giờ đang oi bức, rất dễ nóng ở trong người, không có gì quá nghiêm trọng. Nếu vẫn còn bị chảy máu mấy ngày liền, thì anh ta sẽ đi khám. Thẩm Tây Thừa đến bên cạnh cô, đắn đo một hồi rồi mới nói, không phải vấn đề gì quá lớn, em đừng nói lại với người lớn, họ đều đã cao tuổi rồi, không biết chừng còn kéo theo cả sự lo lắng của họ nữa, như vậy không tốt đâu. Giàn Nhân Nhân còn đang nghĩ xem dùng cách nào để giải nhiệt, nghe thấy anh nói vậy cô cũng gật đầu đáp, em biết rồi. Nói với người lớn thì nên báo chuyện hỉ, ai lại báo tin buồn. Cũng đừng nói gì với Nguyễn Tinh, cô ấy và mẹ anh thân nhau, không chừng lại lỡ miệng đến tay bà. Thẩm Tây Thừa nghĩ một lát lại bổ sung, chuyện nhà chúng ta tốt nhất đừng nên nói cặn kẽ lại với người ngoài. Tuy gia đình của chúng ta và gia đình Nguyễn Tinh có mối quan hệ tốt, nhưng cũng chỉ là bạn bè. Giàn Nhân Nhân cũng cảm thấy là hôm nay Thẩm Tây Thừa dặn dò cô có phần kỹ lưỡng, nhưng lại nói cô cũng cảm thấy rất có lý. Chuyện nhỏ như thế này nhất định em sẽ không nói lại với chị Tinh đâu. Thẩm Tây Thừa nghe vậy mới thở vào một hơi, vậy được rồi. Bây giờ anh đã đỡ nhiều chưa? Em nghe nói uống nhiều nước sẽ đỡ nóng đấy, lúc này bác sĩ Trần cũng đã kiến nghị như vậy, còn nói là có thể bỏ vào đó mấy lát chanh nữa. Giàn Nhân Nhân nghĩ một lát rồi lại nói, bây giờ thời tiết đang oi bức, gần như ngày nào cũng trong phòng điều hòa vậy, như vậy sẽ rất khô hanh. Em thấy trong phòng làm việc của anh không có máy thao ẩm, ngày mai anh lấy cái ở nhà đến công ty mà dùng, em bảo cô giúp việc đi mua cái mới về là được rồi. Thẩm Tây Thừa rất cảm động với sự quan tâm của người vợ dành cho anh, nhưng hôm nay anh có mấy việc công ty chưa giải quyết xong, buổi tối anh sẽ ngủ thư phòng. Giàn Nhân Nhân cho mày, có nhất thiết phải làm muộn đến như vậy không? Đây là lần đầu tiên anh tăng ca mà phải ngủ lại ở thư phòng, có thể thấy là sẽ bận đến tối muộn rồi. Sắc mặt Thẩm Tây Thừa không đổi, gật đầu đáp, gần đây anh rất bận, nhưng có thể vài hôm nữa là xong việc rồi. Cũng may trong thư phòng có chiếu, anh ngủ đó là được rồi, để tránh anh về muộn lại ảnh hưởng đến em nghỉ ngơi. Giữa hai vợ chồng mà còn nói làm phiền với không làm phiền, hay là anh cứ về phòng đi, ngủ giường dù sao cũng thoải mái hơn. Thẩm Tây Thừa lắc đầu đáp, không đâu, anh làm việc xong sẽ ngủ ở thư phòng, mấy hôm nay em cũng còn bận việc, cũng nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net